Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, trước đây ta không có lựa chọn khác. Hiện tại ta chỉ muốn làm một người xấu. Khổng Tước Vương hiện thân, lập tức ở Man Hoang Tổ Địa nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số ma vật ở trong bóng tối run lẩy bẩy. Lại có hay không đếm bí ẩn đại tu vô cùng phấn khởi mà chuẩn bị xuất quan. Đi theo, thần ma đại chiến nhưng không có vì vậy dừng lại, mà là trở nên càng thêm điên cuồng. Cứ việc những năm này thế lực khắp nơi từ từ ở Man Hoang hình thành quy mô. Nho đạo Thích Ba Nhà vững vàng đạo trường. Nhưng đối với này phương tổ địa mà nói, bạo loạn thủy chung là cơ sở chính điều động. Cái kia chút đại ma đầu nhóm một khi biết loạn chiến mở ra, ma chủ xuất thế, chỉ có thể càng thêm hưng phấn. Mà thần hoàng một phương tại ý thức đến cái kia chút bí ẩn mà cường đại ma vương cùng đại tu nhóm muốn gia nhập loạn chiến phía sau, càng hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà đại chiến tiến hành được bây giờ, song phương thế lực ngang nhau cục diện dĩ nhiên hình thành. Bất kỳ bên nào đều đừng hòng lập tức bước ra. Vừa nãy là cái gì ma vật đang gọi? Khương Bồ Đề từ động phủ đi ra, đúng dịp thấy tướng công cùng nhi tử tử hai cha con chính hướng đi tới bên này. Hiếu kỳ hỏi, là Khổng Tước Vương. Quách Diệu Giác nói, ngữ khí chẳng những không hề lo lắng ý tứ, còn mang theo nào đó loại kỳ lạ vui mừng. Khổng Tước Vương, Khương Bồ Đề lặp lại một lần, lại ngẩng đầu nhìn một chút, hỏi nói, là rơi phượng sườn núi vị kia năm màu Khổng Tước Vương sao? Ở Man Hoang Tổ Địa đợi những năm này, lại mang nhi tử đi tới Đông Thổ, Trung Châu cùng Gấu Tai Núi. Nghe xong ba trận niềm vui tràn trề chất vấn, Khương Bồ Đề bây giờ đối với tổ địa một ít bí ẩn cũng coi như là làm được trong lòng có đếm. Tỉ như tổ địa thực lực cường đại nhất cái kia đầu ma vương là rơi phượng sườn núi năm màu Khổng Tước Vương. Quách Diệu Giác cười nói, đúng vậy mẫu thân. Quách Đại Lộ chỉ vào Quách Diệu Giác nói, ngươi nhìn này thằng nhóc cười, thật giống cái kia Khổng Tước Vương là hắn nuôi sủng vật tựa như. Quách Diệu Giác nói, phụ thân nói đùa. Quách Đại Lộ đi tới Khương Bồ Đề trước mặt, một cách tự nhiên mà duỗi tay ôm lấy nàng bả vai. Nói, Khổng Tước xuất thế, Man Hoang Tổ Địa đại quyết chiến đấu sẽ tới. Người có muốn hay không về Thiên Lạc Sơn? Không chờ Khương Bồ Đề trả lời, Quách Diệu Giác liền muốn nói tiếp. Đột nhiên nhìn thấy phụ thân ánh mắt bắn đi qua, nhìn không có bất kỳ nghiêm nghị ý tứ hàm xúc, nhưng hắn vẫn cảm giác được ánh mắt kia như hai đạo đến tự lôi chỉ lãnh điện. Nhìn ra trong lòng hơi hồi hộp một chút, theo bản năng mà hơi khom người, bỏ đi tiếp lời ý nghĩ, đứng yên một bên, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Thiên luân nhân quả đã thành, ba ba cuối cùng là ba ba. Khương Bồ Đề tự nhiên không có chú ý tới phụ tử giữa chi tiết này. Suy nghĩ một chút, nói, cũng hành, mấy ngày nữa chúng ta một đạo về Thiên Lạc Sơn, ta vừa vặn muốn bế quan. Quách Đại Lộ không có lập tức đáp ứng, hỏi Quách Diệu Giác, nhi tử, người nói xem, ngữ khí cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. Quách Diệu Giác nói, mấy ngày nữa ta liền muốn bắt đầu tu luyện, cho nên muốn lưu lại nơi này lịch luyện một chút. Bất quá ta trước tiên có thể bồi cha mẹ về Thiên Lạc Sơn. Quách Đại Lộ nói, Man Hoang cùng huyền giới thời gian tốc độ chảy bất đồng. Huyền giới mấy ngày, Man Hoang mấy năm, nếu là tu luyện, Man Hoang là muốn so với huyền giới càng thích hợp. Khương Bồ Đề cùng Quách Diệu Giác đều hơi kinh ngạc, lại vẫn có chuyện như vậy. Quách Đại Lộ gật gật đầu, cho nên nói thời gian cô chờ ta, dựa vào ta nhìn, không bằng như vậy, à cảm thấy ngươi tạm thời ở lại Man Hoang chuẩn bị tu hành việc. Ta trước đưa mẹ ngươi về Thiên Lạc Sơn, đợi chốc lát lập tức trở về, chỉ điểm ngươi tu hành. Quách Diệu Giác nói, hài nhi nghe theo phụ thân sắp xếp. Khương Bồ Đề lập tức phản đối nói, vậy làm sao hành? Ngươi làm sao yên tâm để Giác Nhi một người chờ ở cái địa phương này? Tuyệt đối không được, muốn về đồng thời về, muốn lưu đồng thời lưu. Quách Đại Lộ nói, đầy Phật quốc tịnh thổ, đại chiến trong thời gian ngắn sẽ không lan đến. Hơn nữa ta lúc rời đi, sẽ ở bên trong động phủ này ở ngoài lưu lại 200 nói pháp trận phòng ngự. Chính là Phổ Hiền Bồ Tát tự thân tới. Tiêu Dao từ xưa nay, cũng không cách nào dễ dàng phá mở trận pháp. Vì lẽ đó ngươi căn bản không cần lo lắng. Quách Diệu Giác nói, mẫu thân, Hài Nhi tin tưởng phụ thân. Cũng mời mẫu thân tin tưởng Hài Nhi có tự vệ phương pháp. Khương Bồ Đề còn có chút không yên lòng. Quách Đại Lộ đột nhiên nói, có, ta thi một đạo phân thân đưa ngươi về Thiên Lạc Sơn. Bản thể thì lại tiếp tục lưu lại Man Hoang chỉ điểm A cảm thấy. Khương Bồ Đề vừa nghe, chợt cảm thấy phương pháp này có thể hành. Liền nói, có thể, cứ như vậy. Ngày kế, Quách Đại Lộ phân thân theo Khương Bồ Đề trở về Thiên Lạc Sơn. Bản thể thì lại đem Sư Huyền Thanh cùng Thanh Nghiêu cho đòi tụ tập trở về. Vì là Quách Diệu Giác tu hành cùng với kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị. Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề chưa hết một ngày trở lại Thiên Lạc Sơn. Hai người vừa hạ xuống chân, Khương Bồ Đề liền mở miệng hỏi nói. Quách Đại Lộ ngươi như thực chất nói cho ta biết, con của chúng ta tiền thân rốt cuộc là ai? Quách Đại Lộ kinh ngạc nói. A Đề, ngươi, sao lại nói lời ấy? Khương Bồ Đề trừng mắt Quách Đại Lộ, nói, ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết. Bồi tiếp Giác Nhi đi cùng Á Thánh, Tiêu Dao Tử cùng với Phổ Hiền Bồ Tát là ta không phải ngươi. Ta tuy rằng biết Giác Nhi phúc duyên thâm hậu, nhưng hắn có thể bằng sức một người biện đổ ba người bọn họ. Này tuyệt đối không bình thường, chính là trời sinh thánh nhân cũng không làm được. Vì lẽ đó Quách Đại Lộ, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, Giác Nhi tiền thân rốt cuộc là ai? Quách Đại Lộ trong lòng âm thầm kinh ngạc, đều nói biết con không bằng cha. Nếu như nói còn có người có thể hơn được phụ thân, đó nhất định là mẫu thân. Quách Đại Lộ trầm mặc chốc lát, nói, ngươi nghe qua Bồ Đề lão tổ cố sự sao? Khương Bồ Đề đột nhiên nghe được tên của chính mình thêm một lão tổ, hậu tố. Sửng sốt một chút, mờ mịt nói, Bồ Đề lão tổ, cái kia, vậy là ai? Quách Đại Lộ nói, chính là có người nói năm đó cùng Phật Như Lai cạnh tranh Sa Bà thế giới giáo chủ vị trí nhưng cuối cùng đều là thất bại một vị lão tổ. Cũng là, trên kinh Phật làm sao có khả năng ghi chép chuyện xưa của hắn. Vì hắn tiếng tăm truyền xa. Không trách ngươi chưa từng nghe nói. Khương Bồ Đề nói, cái kia, vậy ý của ngươi là, Giác Nhi, chính là, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nói, này chỉ là phán đoán của ta. Còn đang chờ tiến một bước nghiệm chứng. Khương Bồ Đề chấn động không ngớt. Nhất thời nói không ra lời, con trai của chính mình lại là có thể cùng Phật tổ cạnh tranh vị tồn tại. Cái kia ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết. Qua một lát, Khương Bồ Đề mới thoáng lấy lại tinh thần. Nói, vì lẽ đó ngươi mới yên tâm đem một mình hắn ở lại Man Hoang. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Sau đó bổ sung nói, hơn nữa hắn tại đối phó Khổng Tước phương diện hết sức có tâm đắc. Vì lẽ đó hắn biết được ngũ sắc Khổng Tước sau khi xuất thế, có vẻ rất vui vẻ. Khương Bồ Đề cau mày không rõ. Quách Đại Lộ cũng không thâm nhập giải thích vấn đề này. Nói, bất luận làm sao, hắn là chúng ta hai nhi từ điểm này không sẽ cải biến. Cho dù có một ngày hắn thuộc về vị, cũng không xóa đi được đoạn nhân quả này. Khương Bồ Đề trầm tư một hồi thật lâu, lẩm bẩm nói, nguyên lai năm đó ta giấc mộng kia là ý này. Hạt Bồ Đề, chấm ngoặc kép, đây cũng là hắn mới vào tu hành lúc đạo hiệu. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cũng là tâm tư xa lướt. Sau đó có một quãng thời gian rất dài hẳn là đổi thành chuẩn đề đạo nhân. Lưu lại không ít truyền thuyết cố sự. Trong đó liền bao quát thu phục một con vô cùng mạnh mẽ Khổng Tước Vương. Về sau nữa, nắm giữ lập giáo xưng tổ tư cách. Liền lại trở về lúc ban đầu đạo hiệu, bị gọi là Bồ Đề lão tổ. Chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề còn đang tiêu hóa tin tức này. Qua hồi lâu, nhìn Quách Đại Lộ, nói, tướng công ngươi nói, chúng ta nhi tử nếu đều lợi hại như vậy, vậy hai ta, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nắm chặt Khương Bồ Đề tay, gật gật đầu biểu thị chính mình lý giải. Không ngờ Khương Bồ Đề tiếp theo nói. Vậy hai ta làm gì còn muốn cố gắng như vậy tu hành a? Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người vợ, người nói như vậy cũng quá không được điều đi. Quách Đại Lộ cười mắng. Khương Bồ Đề nghịch vẫy vẫy đầu. Nói, cái kia là học của ai? Quách Đại Lộ đang muốn nói tiếp. Bỗng nhiên phát hiện che trời đại trận có một cơn chấn động. Có kim tiên vào trận. Khương Bồ Đề lo âu nhìn Quách Đại Lộ một chút. Quách Đại Lộ lung lay đầu. An ủi nói. Không có chuyện gì. Là bạn cũ. Nói hướng không trung vung lên tay. Vân không bên trong hiện ra Côn Lôn kính. Một đạo khỉ ma các hồn phách từ kính bên trong bay ra. Nhìn thấy được cái kia nói hồn phách hết sức yếu ớt. Đã là ở vào tiêu tán biên giới. Quách Đại Lộ vội vàng lấy ra Dương Hỏa Thanh Đăng. Đem cái kia sợi thần hồn thu vào đi. Cùng lúc đó, đầu óc bên trong thu được Ngộ Không nhắn lại. Trước đây ta không có lựa chọn khác. Hiện tại ta chỉ muốn làm một người xấu. Nghe như vậy lời kịch. Quách Đại Lộ bên tai không tên vang lên nào đó bài hát khúc nhạc dạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.